Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà, Triệu Nguyệt Nguyệt ở bên Lâm Ngư, lúc thì hỏi cậu có muốn uống nước không, lúc lại hỏi có đau không. Chẳng bao lâu sau, Tang Nương và Hà Đại Nương đã đến cho Yêu Nguyệt Nguyệt là cô nương nghi, bèn được sai đi đun nước. Ngụy Thanh Sơn đánh xe la chạy như bay, vội vàng gõ cửa nhà bà đỡ, gọi bà dậy. Bà đỡ đã 50-60 tuổi, lúc bà mặc quần áo, Ngụy Thanh Sơn đã hỏi mấy lần xem xong chưa. Bà đỡ bực bội đáp, vội gì chứ, giờ này còn lâu mới sinh, nào có nhanh như vậy. Bà đỡ vừa ra, Ngụy Thanh Sơn vội vàng dìu bà lên xe la. Xe chạy nhanh đến nỗi suýt nữa làm rụng rời cả bộ xương già của bà đỡ, khiến bà kêu oai oái. Ngụy lão bản à, đây là lần đầu ngươi làm cha nên không biết, làm gì có chuyện gấp gáp như vậy. Ngụy Thanh Sơn thật sự rất sốt ruột, sợ Lâm Ngư xảy ra chuyện gì. Lúc hắn hớt hải đánh xe về đến nhà, trong nhà đã có Hà Đại Nương và Tang Nương. Bà đỡ đến xem một lát rồi nói, hay già, còn sớm lắm, lần đầu làm cha, Ngụy Thanh Sơn không có kinh nghiệm gì. Hà Đại Nương vội vàng bảo Triệu Nguyệt Nguyệt luộc hai bát trứng hồng trà, một bát cho bà đỡ, một bát cho Lâm Ngư ăn. Triệu Nguyệt Nguyệt vội vàng đi luộc trứng, bà đỡ được chăm sóc chu đáo, trong lòng vui vẻ. Lúc làm việc cũng tận tâm hơn. Bà đỡ ăn trứng xong cũng vui vẻ, ở trong phòng chăm sóc Lâm Ngư. Ngụy Thanh Sơn ở ngoài đi tới đi lui, thấp thỏm lo âu. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, bên trong mới có động tĩnh. Hà Đại Nương gọi Triệu Nguyệt Nguyệt nhanh chóng mang nước nóng ra nhà chính. Bên trong truyền ra tiếng rên rỉ của Lâm Ngư. Ngụy Thanh Sơn sốt ruột muốn vào trong, bị Hà Đại Nương đẩy ra. Đừng làm phiền, gần sáng. Trong phòng bận rộn, nước nóng được bưng vào liên tục. Ngụy Thanh Sơn chờ đợi trong lòng như lửa đốt, mãi đến khi trời sáng, bên trong mới truyền ra tiếng khóc của đứa trẻ. Hà Đại Nương ở trong phòng hô lên, sinh rồi, là một tiểu ca nhi. Bà đỡ thấy đứa nhỏ sinh ra trắng trẻo, mũm mĩm, không giống những đứa trẻ nhà nghèo sinh ra đen nhẻm, gầy gò. Giữa hai lông mày có một nốt ruồi đỏ, trông rất kháu khỉnh. Bà đỡ khẽ thở dài. Đáng yêu như vậy mà lại là tiểu ca nhi. Bà đỡ đã đỡ đẻ thì biết bao nhiêu nhà ở nông thôn. Nếu là con trai thì tiền mừng bà nhận được sẽ nhiều hơn. Còn nếu là tiểu ca nhi hay nữ nhi thì những nhà trọng nam khinh nữ sẽ cho ít hơn. Đặc biệt là những nhà sinh liền mấy đứa con gái thì lại càng cho ít hơn. Ngụy Thanh Sơn vội vàng vào xem. Lâm Ngư đã kiệt sức ngủ thiếp đi. Đứa nhỏ khóc hai tiếng rồi nín, ngoan ngoãn nằm bên cạnh Lâm Ngư. Ngụy Thanh Sơn vén tã ra nhìn một cái, trong lòng vui mừng khôn xiết. Hắn đưa một thỏi bạc cho bà đỡ. Bà đỡ vui mừng kêu lên, chúc mừng, chúc mừng. Ban đầu bà cứ tưởng tiền mừng không được bao nhiêu, ai ngờ lại được hẳn một thỏi bạc. Bà đỡ đẻ cho biết bao nhiêu đứa trẻ, đây là lần đầu tiên gặp người cho nhiều như vậy. Nụ cười trên mặt bà đỡ càng thêm chân thành, nửa đêm bị gọi dậy, lúc này cũng không còn bận tâm nữa, cười đến không ngậm miệng được. Triệu Nguyệt Nguyệt cũng rất nhanh nhẹn, trời sắp sáng rồi, mọi người đều bận rộn cả đêm, lúc Lâm Ngư chưa sinh, nàng đã cán bột làm mì xong xuôi. Nghe nói ca ca sinh tiểu ca nhi, Triệu Nguyệt Nguyệt rất vui mừng, vội vàng nấu mì, còn đập thêm trứng vào. Triệu Nguyệt Nguyệt bưng bát mì ra nhà chính, Hà Đại Nương, mọi người ăn chút gì đi, ba người Tang Nương mỗi người một bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bận rộn cả nửa đêm, mọi người đều đói rồi, nhìn thấy trong bát còn có cả trứng gà. Triệu Nguyệt Nguyệt cũng múc một bát cho Ngụy Thanh Sơn. Ca phu, huynh ăn chút gì đi, lát nữa ca ca tỉnh dậy thì. Ngụy Thanh Sơn vén tóc cho Lâm Ngư, trong lòng vừa xót xa vừa vui mừng. Nhà lại thêm một thành viên, lát nữa Lâm Ngư tỉnh dậy, hắn còn phải chăm sóc, bèn vội vàng ăn một bát mì. Bà đỡ được bạc, lại được ăn bát mì trứng. Lúc này vui vẻ vô cùng, cũng không cần Ngụy Thanh Sơn tiễn, trời đã sáng rồi, bà tự mình thong thả đi về là được. Lâm Ngư tỉnh dậy liền chơi đùa với đứa nhỏ bên cạnh. Đứa nhỏ ngoan ngoãn nằm bên cạnh cậu, khẽ cửa quậy. Lâm Ngư khẽ cười, nó nhỏ quá, Triệu Nguyệt Nguyệt cũng nằm ngoài bên cạnh xem đứa nhỏ, đưa tay chọc nhẹ. Mềm quá, Hà Đại Nương ở bên cạnh cũng liên tục khen đứa nhỏ trắng trẻo, mũm mĩm. Tang Nương bưng một bát mì trứng thanh đạm cho Lâm Ngư ăn. Mọi người đều vây quanh đứa nhỏ trên giường. Gần trưa, Ngụy Thanh Sơn tiễn Hà Đại Nương về, mời bà đến dự tiệc đầy tháng. Hà Đại Nương liên tục đáp ứng, con trai cả nhà bà bây giờ đang làm việc ở cửa hàng thịt của Ngụy Thanh Sơn. Bà nghe nói một ngày được trả 40 đồng, một tháng cũng được khá bạc. Ngụy Thanh Sơn tiễn khách về rồi vào xem đứa nhỏ, lúc này đứa nhỏ đang ọ ẻ, Tang Nương làm cơm cho Lâm Ngư xong bèn ra sau vắt sữa dê. Lúc này nó ọ ẻ chắc là đói rồi. Lần đầu làm cha, Ngụy Thanh Sơn nhìn đứa nhỏ trên giường mãi không chán. Lâm Ngư cũng cười tươi, huynh có muốn bế nó không? Ngụy Thanh Sơn không dám, hắn sợ tay mình thô ráp làm đứa nhỏ khóc, chỉ cúi xuống chạm nhẹ vào mặt đứa nhỏ. Có lẽ tay hắn quá thô ráp, đứa nhỏ há miệng khóc hai tiếng. Ngụy Thanh Sơn vội vàng rụt tay lại, luống cuống đứng bên cạnh. Tang Nương đến bế đứa nhỏ lên dỗ dành, ngoan nào, uống sữa nào. Cả nhà đều chìm đắm trong niềm vui có thêm thành viên mới. Triệu Nguyệt Nguyệt cũng suốt ngày vây quanh đứa nhỏ. Cuối cùng ca ca cũng sinh cho nàng một đứa cháu để chơi cùng. Sau này nàng sẽ dẫn cháu đi chơi. Tang Nương ban ngày chăm sóc Lâm Ngư và đứa nhỏ. Đến bữa thì về nhà nấu cơm cho Thanh Ca Nhi. Thanh Ca Nhi bây giờ lớn rồi, cũng không cần phải trông nom suốt. Lúc thì chơi trong sân nhà mình, lúc lại theo Tang Nương đến chỗ Lâm Ngư chơi. Ăn đồ thanh đạm hai ngày, Tang Nương liền hầm gà, hầm thịt cho Lâm Ngư. Tay nghề nấu nướng của Tang Nương cũng không tệ, Lâm Ngư ăn rất ngon miệng. Cậu cũng không cần phải lo lắng gì, mọi việc của đứa nhỏ đều do Tang Nương lo liệu. Lâm Ngư ăn uống tốt nên tinh thần cũng tốt, còn thường xuyên bảo Tang Nương múc canh gà cho Thanh Ca Nhi uống. Tang Nương rất cảm động, tuy rằng cuộc sống nhà thị bây giờ cũng không tệ, nhưng nhà nông dân nào mà ngày nào cũng được ăn thịt cá. Ngụy Thanh Sơn cứ cách hai ngày lại mang một con heo lên trấn, báo cho Ngô Nương Tử và những người khác biết cậu đã sinh Tiểu Ca Nhi. Thạch Tiểu Liễu nghe tin vui mừng nhảy cẫng lên, Ngụy Thanh Sơn bảo bọn họ đến lúc đầy tháng thì đóng cửa hàng, cùng đến dự tiệc. Mọi người trong cửa hàng đều vui vẻ, ban ngày Tang Nương chăm sóc, ban đêm Ngụy Thanh Sơn chăm sóc. Buổi tối đặt đứa nhỏ vào nôi, hễ nó cựa quậy là Ngụy Thanh Sơn lại dậy xem nó có đói hay cần thay tã không. Đôi lúc, Lâm Ngư nửa đêm mơ màng tỉnh dậy, thấy Ngụy Thanh Sơn đang bận rộn, rồi lại ngủ thiếp đi. Mọi việc trong tháng ở cữ cậu đều không cần phải bận tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hôm sau, Hà Đông Đông, Xuân Ca Nhi, Liên Ca Nhi đều mang trứng gà đến thăm, xem đứa nhỏ một lát rồi về. Hà Đông Đông thấy đứa nhỏ trắng trẻo, mũm mĩm, liền kêu lên. Tiểu Ca Nhi đáng yêu quá, giống Ngư Ca Nhi. Ngụy Thanh Sơn cũng thấy đứa nhỏ giống Lâm Ngư, nhìn mãi không chán. Mọi người không tiện ngồi lâu, nói chuyện với Lâm Ngư vài câu rồi về. Tên của đứa nhỏ, Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư nghĩ mãi mấy ngày, cuối cùng quyết định đặt tên là Ngụy Minh, tên ở nhà là Đoàn Ca Nhi. Cả hai đều thấy rất hay, bình thường cũng không gọi tên chính thức, mà toàn gọi là Đoàn Ca Nhi. Người trong thôn đều biết Lâm Ngư sinh Tiểu Ca Nhi. Ngụy Thanh Sơn còn mời Tang Nương ở cạnh nhà đến chăm sóc, nhà nào ở gần cũng thường xuyên ngửi thấy mùi thịt thơm phức bay ra từ nhà hắn. Những người phụ nữ, phu lang trong thôn giặt quần áo bên sông, nói chuyện phiếm. Ở cái thôn này chưa từng thấy ai sinh con mà lại mời người đến chăm sóc, nghe nói một tháng trả hẳn một lạng bạc, sao chuyện tốt như vậy lại không đến lượt ta chứ? Trước đây ai cũng bảo Đông Ca Nhi lấy chồng tốt, lúc đó cơm nước nhà y đều do Nương Thạch Đầu làm. Bây giờ xem Ngư Ca Nhi kìa, vừa mới mang thai đã không phải làm việc đồng áng, lúc việc nông bận rộn về nhà ở còn dẫn theo một Ca Nhi ở cửa hàng về hầu hạ, hai người hầu hạ một mình y, bây giờ sinh con rồi lại còn mời người đến chăm sóc trong tháng cữ. Đúng vậy, xem người ta số sướng chưa kìa, 10 dặm 8 thôn có ai được như vậy đâu, e là có nhà địa chủ sinh con cũng chưa chắc được chăm sóc kỹ lưỡng như vậy. Có người ghen tị nói, thì đã sao? Dù có quý giá đến đâu cũng chỉ là Tiểu Ca Nhi, biết đâu Ngụy Thanh Sơn cũng chẳng thích lắm. Đừng có nói cạnh nói khoe nữa, ta nghe nói ban đêm đều là Thanh Sơn chăm sóc đấy, ở đây nhà ai mà người đàn ông làm được như vậy. Thời gian thấm thoát trôi qua, Lâm Ngư cũng sắp hết tháng ở cữ, trời cũng ấm áp hơn. Lâm Ngư bế Đoàn Ca Nhi ra cửa nhà chính phơi nắng. Đứa nhỏ bây giờ càng thêm trắng trẻo, mũm mĩm, mặc bộ quần áo nhỏ màu đỏ. Nằm trong nôi mút tay. Lâm Ngư trêu chọc nó. Đoàn Ca Nhi, Đoàn Ca Nhi. Thanh Ca Nhi cũng bò đến xem em trai. Tiểu Ngủ, đệ đệ nhỏ quá. đợi Đoàn Ca Nhi lớn lên là có thể chơi cùng Thanh Ca Nhi rồi. Tang Nương mỉm cười nhìn Thanh Ca Nhi và Đoàn Ca Nhi chơi đùa. Thị đang giặt tã ở trong sân phơi rất nhiều tã, nàng chăm sóc Đoàn Ca Nhi rất cẩn thận, thay tã thường xuyên, lại còn lau rửa sạch sẽ, Đoàn Ca Nhi được chăm sóc rất sạch sẽ. Ngụy Thanh Sơn cũng đeo gùi về, hắn ăn cơm xong liền lên núi sau cắt cỏ. Ngày nào hắn cũng chọn những loại cỏ non nhất mang về cho dê ăn, còn thỉnh thoảng cho nó uống thêm nước bột mì, tất cả là vì muốn dê có nhiều sữa. Ngụy Thanh Sơn cho dê ăn xong, rửa tay rồi mới đến. Hắn bế Đoàn Ca Nhi trong nôi lên, đung đưa, trêu cho đứa nhỏ cười khanh khách. Đoàn Ca Nhi bây giờ lớn hơn một chút, càng ngày càng giống Lâm Ngư, Ngụy Thanh Sơn nhìn mãi không chán. Qua 2 hôm nữa là Đoàn Ca Nhi của chúng ta đầy tháng rồi. Đã báo cho bà con trong họ chưa? Lâm Ngư hỏi, đã nói cả rồi. Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư không có họ hàng gì, làm tiệc đầy tháng chỉ mời bà con họ Ngụy và vài nhà thân thiết trong thôn. Tiệc đầy tháng định vào mùng 6, mọi người đến ăn cơm, xem mặt đứa nhỏ. Ngụy Thanh Sơn mổ heo trước một ngày, nửa con mang lên trấn bán, nửa con để ở nhà làm tiệc. Lúc lên trấn, hắn mua thêm rau, lại mua đậu phụ ở nhà Xuân Ca Nhi, đồ đạc coi như đã chuẩn bị xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm làm tiệc đầy tháng, bà con trong họ đến giúp đỡ. Phụ nữ, phu loang thì rửa rau, nhặt rau, đàn ông thì đi mượn bàn ghế, bát đũa các nhà. Trong sân náo nhiệt vô cùng, Ngô Nương Tử, Thạch Tiểu Liễu cũng từ trấn trên đến. Quà và Ngô Nương Tử khá hậu hĩnh, trong giỏ có một miếng vải, trứng gà, đường. Bà con trong họ thì tặng trứng gà, để bồi bổ cho phu lang mới sinh. Sân nhà rất náo nhiệt, hôm nay Đoàn Ca Nhi mặc một bộ quần áo nhỏ bằng lụa màu xanh, đeo khóa trường mệnh trên cổ, hai cánh tay mũm mĩm đeo 2 chiếc vòng bạc. Ai đến cũng xem mặt đứa nhỏ trước, thấy đứa nhỏ còn bé xíu mà đã được đeo trang sức bằng bạc. Ôi chao, Đoàn Ca Nhi trắng trẻo quá. Đúng vậy, xem đôi mắt to chưa kìa. Nhìn xem, giống hệt đứa trẻ tiên đồng trong tranh Tết. Người trong thôn đều khen Đoàn Ca Nhi đáng yêu. Thạch Tiểu Liễu cũng vây quanh xem. Tiểu Ca Nhi mà Lâm Tiểu Mụ sinh ra thật đáng yêu. Cậu chưa từng thấy đứa nhỏ nào đáng yêu như vậy. Mấy người phụ nữ, phu lang đang nhặt rau thì thầm với nhau. Xem người ta cưng chiều con chưa kìa, còn nhỏ như vậy đã được đeo vòng bạc rồi. Phải đó, còn có người nói cạnh nói khóe gì mà Tiểu Ca Nhi, xem người ta kìa, Tiểu Ca Nhi cũng được đeo vòng bạc, trong thôn này nhà ai sinh con trai mà được như vậy. Còn cả mâm cỗ nữa, ngươi xem, hẳn nửa con heo đấy. Nói xem người ta làm sao mà sống được sung sướng như vậy. Tiệc trưa làm rất thịnh soạn, thịt kho tàu, huyết xào, lòng xào, tai heo trộn, canh xương hầm củ cải, đậu phụ hầm, thêm 2 món rau xào. Tiệc toàn là thịt, hôm nay ai đến ăn cũng ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Nông thôn nghèo khổ, thường thì sinh Tiểu Ca Nhi hay nữ nhi đều không làm tiệc, có nhà sinh con trai cũng không làm. Năm đó, Hà Đông Đông làm tiệc cũng chỉ mời 2 mâm người thân thiết. Ngụy Thanh Sơn làm hẳn 8 mâm, mâm nào thịt cũng đầy ắp. Mọi người gắp thịt ăn lấy ăn để. Ở nhà nào có được ăn nhiều thịt như vậy, trẻ con ăn đến nỗi mặt mũi, tay chân dính đầy dầu mỡ, cười tâu toét vui vẻ. Thạch Tiểu Liễu dẫn theo 2 em trai em gái ăn no đến ở hơi, nó thường đến nhà Lâm Ngư nên cũng quen, ăn cơm xong liền dẫn 2 đứa đi rửa mặt, rửa tay. Ăn cơm xong, Thạch Tiểu Liễu đến bế đứa nhỏ dỗ ngủ. Tuy nó chưa từng chăm sóc trẻ con nhỏ như vậy, nhưng nó đã từng chăm sóc Thạch Tiểu Thụ và Thạch Tiểu Hoa, nên dỗ trẻ cũng thành thạo, bế một lúc là dỗ được Đoàn Ca Nhi ngủ. Lâm Tiểu Mụ, khi nào thì người quay lại, khoảng nửa tháng nữa sẽ về. Thạch Tiểu Liễu cười tươi, mắt híp lại, cửa hàng chúng ta đông người, đến lúc đó ta và Nguyệt Nguyệt sẽ giúp người dỗ Đoàn Ca Nhi. Ăn cơm xong, Ngô Nương Tử và mọi người quay về trấn, hôm nay cửa hàng đóng cửa cả ngày mai còn phải làm việc. Bà con trong họ ăn cơm xong, giúp dọn dẹp sạch sẽ rồi cũng lần lượt ra về. Trong sân lại yên tĩnh trở lại, Lâm Ngư đã hết tháng ở cữ, cũng không cần Tang Nương chăm sóc nữa, 3 người nhà cậu tự lo liệu được. Bây giờ Lâm Ngư có thể bế Đoàn Ca Nhi ra ngoài chơi, phơi nắng, hóng gió. Đoàn Ca Nhi rất thích ra ngoài, mắt đảo qua đảo lại, Lâm Ngư lắc trống bỏi, trêu cho đứa nhỏ cười khanh khách. Sân nhà bọn họ ở quê rộng rãi, lại yên tĩnh. nên Lâm Ngư mới về quê sinh con. Bọn họ định ở nhà thêm một thời gian nữa rồi mới quay lại trấn. Triệu Nguyệt Nguyệt cũng trêu đứa nhỏ, Đoàn Ca Nhi, hai người đang chơi đùa với Đoàn Ca Nhi trong sân thì có một chiếc xe ngựa dừng trước cửa. Một người đánh xe trẻ tuổi nhảy xuống xe, hỏi, đây là nhà Ngụy Thanh Sơn phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh xe ngựa còn có một đám trẻ con đang xem náo nhiệt. Đây là xe ngựa đấy, chúng chưa từng được thấy bao giờ. Cách chương.